Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1130, sự ủng hộ của người nhà, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên bất đắc dĩ quay về thu dọn đồ đạc, tiết sau phải đến một phòng học khác vừa nói chuyện với thầy giáo xong. Bây giờ thời gian cũng không còn nhiều, cho nên Thẩm Nghiên chạy nhanh hơn một chút nhưng không ngờ, lại đụng phải Lý Thư Duyệt. Sách trong tay Lý Thư Duyệt rơi hết xuống đất. Xin lỗi, cậu không sao chứ? Dù sao cũng là Thẩm Nghiên đụng phải người ta, cho nên cô vẫn xin lỗi trước, sau đó định ngồi xuống giúp cô ta nhặt đồ. Nhưng không ngờ, phản ứng của Lý Thư Duyệt hơi quá. Lúc này vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên đến gần, lập tức ngồi xuống, có chút luống cuống tay chân nhặt đồ dưới đất. Nhưng cho dù tay cô ta có nhanh đến mấy, lúc này Thẩm Nghiên vẫn phát hiện một quyển vở bài tập dưới đất, nét chữ quen thuộc trên đó khiến Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc. Còn chưa kịp nhìn kỹ, Lý Thư Duyệt đã cất quyển vở bài tập đi, sau đó nhét vào cặp, tránh ánh mắt của Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên nhìn thấy cô ta như vậy, lập tức cảm thấy chuyện này không đơn giản. Kết hợp với chuyện Tiêu lão sư nói bài thi bị mất trước đó, Thẩm Nghiên đột nhiên cảm thấy mình có lẽ đã đoán được gì đó. Cậu không sao chứ, vừa rồi hình như mình nhìn thấy vở ghi chép của mình. Diệu diệu thần kỳ, không có, cậu nhìn nhầm rồi. Nói xong Lý Thư Duyệt liền nói mình có việc, sau đó trực tiếp chạy đi. Nếu không chạy, có lẽ Thẩm Nghiên cũng sẽ không nghi ngờ như vậy, nhưng lúc này người này lại chạy đi như vậy. Hơn nữa vẻ mặt rõ ràng chột dạ này, rất khó khiến người ta không nghi ngờ. Thẩm Nghiên nhìn theo bóng lưng cô ta cười khẩy hai tiếng. Thật sự là thú vị, chỉ là Thẩm Nghiên không ngờ, thầy giáo nhận được thông báo từ cấp trên, cũng có chút do dự. Chủ yếu cũng là vì lần này các sinh viên đều làm bài rất tốt, hơn nữa năng lực của mọi người quả thật đều được. Nhưng chỉ tiêu đi nước ngoài làm sinh viên trao đổi chỉ có mấy suất, cho ai không cho ai đều là vấn đề. Cho nên Tiêu lão sư mới do dự như vậy, các thầy giáo khác thấy thầy ấy do dự như vậy, lập tức nói. Đến lúc đó tổ chức thêm một bài kiểm tra là được rồi, cơ hội lần này khó có được như vậy, lựa chọn kỹ càng cũng không có gì sai. Tiêu lão sư suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy cũng rất có lý. Cho nên quyết định kiểm tra thêm một lần nữa, hơn nữa cũng tìm hiểu nhu cầu của những sinh viên này. Dù sao thì cũng không phải ai cũng có ý định ra nước ngoài. Thẩm Nghiên chính là một ví dụ, nhưng sau khi Thẩm Nghiên về nhà, cũng nói chuyện này với ông cụ. Hơn nữa còn hỏi ý kiến của ông cụ. Ông cụ vừa nghe nói Thẩm Nghiên có cơ hội ra nước ngoài, cũng không vì một số thành kiến chính trị mà không cho Thẩm Nghiên đi, hoặc ngăn cản Thẩm Nghiên cầu tiến, chỉ là lý trí phân tích tình hình nước ngoài hiện nay cho cô. Thật ra ông cụ cũng không phải là cái gì cũng không biết hoặc là không tìm hiểu, rất nhiều tin tức có lẽ ông biết còn nhiều hơn cả người trẻ tuổi. Bây giờ nước ngoài vẫn còn thành kiến khá nặng với người Hoa chúng ta. Cho nên nếu cháu ra ngoài, vẫn phải chuẩn bị tâm lý, chắc chắn là sẽ phải chịu khổ, cộng thêm một số sự lạnh nhạt, thành kiến của đối phương. Có lẽ việc học của các cháu ở nước ngoài chủ yếu là phải dựa vào bản thân, nhưng nếu bản thân các cháu là mang theo tâm lý học hỏi, thì bên đó quả thật có thể học được một số thứ. Ông cụ phân tích hết lợi hại, còn lựa chọn thế nào, vậy thì tùy Thẩm Nghiên. Ông cụ lớn tuổi rồi, cũng tôn trọng ý kiến của người trẻ tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nước ngoài hiện nay đúng là như vậy, sẽ coi thường người Hoa. Vậy thì chắc chắn sẽ xuất hiện một số sự phân biệt đối xử. Những chuyện này chắc chắn sẽ khiến người ta khó chịu. Cho nên ra ngoài, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào bản thân để điều chỉnh. Vâng, cháu biết rồi ông nội, cháu sẽ suy nghĩ kỹ. Cách chương.